Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, tinh nhẫn thôn. Một trong nháy mắt, thất dạ trước mắt mấy người này tinh nhẫn toàn bộ té bay ra ngoài. Bản thân bị trọng thương, có mấy cái thực lực yếu kém trực tiếp tử vong. Liền xem như không có chết hiện tại cũng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đây chính là các ngươi. Cái gọi là tinh nhẫn thôn sao? Thực lực thật là kém đáng thương, nhìn thấy những người này. Thất dạ một mặt khinh thường nói một cái ninja thôn thành lập nhưng là phi thường gian nan. Cái này không chỉ cần phải có cường đại ninja tọa chấn, còn cần ninja tu luyện tài nguyên. Lại càng không cần phải nói trở thành ngũ đại ninja thôn mà bây giờ những này cái gọi là tinh nhẫn thôn vẻn vẹn dựa vào một cái đặc thù thiên thạch muốn thành lập thôn. Quả thực là người si nói mộng, những này hướng về thất dạ công người tới căn bản không thể tính là cái gì ninja, cũng liền vẻn vẹn một số thực lực tương đối cường đại người bình thường thế thôi, đáng giận. Người thế mà nghe được thất dạ khinh miệt lời nói. Những này ngã xuống đất thổ huyết người đều là một mặt phẫn nộ nhìn lấy thất dạ, hỗn đàn. Người sẽ vì này trả giá thật lớn, trong đó tinh nhẫn từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu. Hướng lên bầu trời bên trong phát xạ, ba, một cái hoa đánh bay đến giữa không trung nổ tung. Tinh nhẫn thôn bên trong ninja trong nháy mắt đạt được tin tức không tốt. Có người xâm lấn. Chúng ta mau đi xem một chút. Tại tinh nhẫn thôn bên trong mấy nhẫn giả ăn mặc người trong nháy mắt hướng về thất dạ phương hướng chạy đến, đây là dự định gọi người sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi tinh nhẫn thôn bí thuật đến cùng thế nào, cảm giác được nhanh. Chóng tới gần người, thất dạ không quan trọng nói rất nhanh 8 người rơi xuống thất dạ bọn hắn cách đó không xa. Nhìn thấy 4 phía chết thảm tinh nhẫn. Dẫn đầu một người nhướng mày không khỏi hỏi, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, đỏ tinh đại nhân? Bọn hắn là người xâm nhập, muốn cướp đoạt bên trong làng của chúng ta tinh, một cái nửa tàn miệng bên trong thổ huyết tinh. Nhẫn chỉ thất dạ mấy người bọn hắn nói, lại dám đến chúng ta tinh nhẫn thôn quấy rối. Các ngươi hai cái đi giết bọn hắn, đầu lĩnh nhìn thất dạ bọn hắn một chút không khỏi nói thất dạ. Kaguya cùng Yugito 3 người nhìn vô cùng tuổi trẻ. Bởi vậy cái này tinh nhẫn đội trưởng cũng không có đem thất dạ bọn hắn khi làm cái gì cường đại. Ninja là đỏ tinh đại nhân, nghe được đội trưởng mệnh lệnh. Hai người lập tức đi ra. Hai tay nhanh chóng kết ấn, khổng tước diệu pháp. Lợi chảo trên người hai người này toát ra một mảnh màu tím chakra. Những này chakra nhanh chóng biến hóa. Tràn ngập đến trên hai tay. Hóa thành lợi chảo hướng về thất dạ công tới, kỳ quái ninjutsu, đây chính là các ngươi tinh nhẫn. Lợi dụng khối kia thiên thạch tu luyện ra năng lực A, nhìn thấy cái này hai nhẫn giả biến hóa trên. Người, thất dạ có chút hiếu kỳ nói. Ngay tại hai người kia nhanh chóng công kích đến thất dạ thời điểm. Thất dạ đột nhiên xuất thủ. Dễ dàng bắt lấy hai người này trên tay lợi chảo cái gì. Thế mà lấy tay liền tóm lấy khổng tước diệu pháp công kích, nhìn thấy thất dạ vẻn vẹn lấy tay liền tóm lấy hai người kia công kích, nơi xa người đội trưởng kia cũng kinh hô lên, quả nhiên vô cùng thần kỳ, lại có thể để chakra thực chất hóa, để ta nhìn ngươi độ cứng thế nào. Thất dạ nghiên cứu một chút hai cái này trên tay lợi chảo, tiếp lấy dùng sức bóp, răng rắc, hai người kia trên tay chakra lợi chảo trực tiếp bị thất dạ bóp nát. Hóa thành một mảnh mảnh vụn biến mất tại thất dạ trong tay, ngay tại cái này trong tay hai người. Lợi chảo vỡ vụn trong nháy mắt, hai người hét thảm một chút miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng mà bóp méo, xem ra loại bí thuật này cũng không phải như thế an toàn. Thế mà đem chakra cùng tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau. Quả thực là muốn chết, nhìn thấy trước mắt gào thảm hai người. Thất dạ khinh thường nói chakra khống chế là phi thường chật vật. Nhất là giống là như thế này để chakra thực chất hóa. Bởi vậy hai người này vì có thể tốt hơn khống chế chakra. Thế mà đem tinh thần lực của mình dung nhập vào chakra bên trong, dạng này mặc dù có thể càng dễ dàng khống chế chakra. Nhưng là như thế này cũng càng thêm nguy hiểm. Tại chakra phá hủy thời điểm. tương đương với phá hủy tinh thần lực. Mà tinh thần lực phá hủy sẽ cho linh hồn mang đến rất lớn bị thương, cái này không tốt. Địch nhân thực lực không thể coi thường. Cùng tiến lên, giết hắn, nhìn thấy Thất Dạ dễ dàng như vậy đánh bại hai người này. Cái này người đội trưởng cũng biết Thất Dạ tuyệt đối không phải người bình thường. Tay phải vung lên, ra hiệu người xung quanh toàn bộ hướng về Thất Dạ công tới cầu vốt tiến công. Khổng tước diệu pháp, lợi chảo, khổng tước diệu pháp, trường đao, khổng tước diệu pháp, cự trùy, những người này toàn thân chakra đều xông ra. Biến ảo ra cùng bên trong công kích vũ khí hướng về Thất Dạ phóng đi, thật sự là lãng phí thời gian. Đều cho cút đi, Shinra Tensei, nhìn thấy những này công người tới. Thất Dạ toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại sức đẩy. Lấy Thất Dạ làm trung tâm hướng về bốn phía mãnh liệt công tới, phanh phanh, liên tiếp tiếng va. Chạm vang lên lên, những này hướng về Thất Dạ công người tới toàn bộ miệng phun máu tươi té bay ra ngoài, khổng tước. Diệu pháp, bay cánh, ngay tại Thất Dạ đánh bại những người này thời điểm. Tinh nhẫn cái đội trưởng này bắt lấy cơ hội. Chakra ngưng tụ tại sau lưng, hóa thành hai cái cánh, giống như là Asuka bay lên. Từ trên bầu trời hướng về Thất Dạ công tới, thôi đi. Một cái lớn con ruồi. Cho ta xuống đây đi, Lạc Thiên trưởng, nhìn thấy trong vũ trụ người này. Thất Dạ tay phải trực tiếp đập đi ra. Trên bầu trời một cái cự đại trưởng ấn tạo ra. Trực tiếp hướng về người này vỗ tới, phanh, người này trực tiếp giống như là con ruồi bị Thất Dạ. Đập bay ra ngoài, oanh, người này bị hung hăng nện xuống đất. Trên mặt đất ném ra một cái hố to, ngươi phốc phốc. Đáng chết, địch nhân thực lực thật sự là quá cường đại, cái này tinh nhẫn đội trưởng thực lực cũng không tệ. Không sai biệt lắm đến Jonin trình độ. Bởi vậy tại Thất Dạ công kích đến, người này cũng chưa chết. Bất quá bây giờ thế nhưng là trọng thương. Miệng phun máu tươi, nhất định phải đem địch nhân báo cáo nhanh cho tinh ảnh già. Thôn của chúng ta làm sao lại bị cường giả như vậy để mắt tới, cái đội trưởng này phát hiện chính. Mình không phải Thất Dạ đối thủ về sau. Quả quyết vừa nghiêng đầu. Lợi dụng trên người chakra cánh chim nhanh chóng thoát đi nơi này, thế mà chạy. Chúng ta đi, đi xem một chút tinh nhẫn thôn thiên thạch rốt cuộc là thứ gì, nhìn thấy người này chạy trốn. Thất Dạ cũng không có truy. Mà là hướng về tinh nhẫn thôn đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.